Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, nãi ba lưu thế giới. Xuyên qua ngày hôm sau, Tô Dương cầm một mặt cái gương nhỏ đối với mình chiếu cái liên tục. Hắn đối với mình thân phận bây giờ rất hài lòng, phong nhã hào hoa niên kỷ kỷ, tuấn lãng xuất trần khí chất. Đương nhiên, quan trọng nhất là nguyên chủ Tống Hướng Đông còn là một phú nhị đại. Thân là phong hoa ngu nhạc tập đoàn thiếu đông gia, sinh hoạt có thể nói phải thoải mái đến không thể lại thoải mái mức độ. Hương xa mỹ nữ, tiền tài quyền lực, không thiếu gì cả, luân hồi kính, thứ tốt a, Tô Dương cảm khái vạn phần. Cái gương này là hắn ở nhà bốc lên tạp vật lúc ngẫu nhiên phát hiện. Vừa bắt đầu hắn cũng không phát hiện dị thường, chỉ là tiện tay bỏ vào phòng ngủ. Nhưng có một lần lúc ban đêm gương bỗng nhiên phát sáng, cũng hiện ra thần bí kiểu chữ, hắn mới phát hiện chính mình gặp bảo vật. Chiếu phim chư thiên, hạ chiếu hoàng tuyền, luân hồi kính, trên gương diện hiện lên hai hàng đại tự, vàng chói lọi. Loại này nhắc nhở quá rõ ràng, nếu như vậy Tô Dương cũng còn không ý thức được trong tay mình gì đó là lưới văn bên trong chứ. Thiên vạn giới chảy bảo vật, vậy hắn những kia lưới văn cũng là bạch đọc. Thân là một tên lão sách trùng, ở một quãng thời gian kinh ngạc sau, Tô Dương quả đoán đối với luân hồi kính tiến hành rồi nhỏ máu nhận chủ. Sau đó mở ra chính mình vạn giới lữ trình. Có điều, sự tình hơi có chút không giống. Hắn chư thiên chi lữ cùng người khác có chút không giống nhau. Nhiệm vụ của hắn là lập lại trật tự. Bởi vì mấy năm gần đây địa cầu người, xuyên Việt, tầng tầng lớp lớp. Hắn chỗ ở đại thiên thế giới xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Thế giới hạch tâm bản nguyên pháp tắc xuất hiện tổn hại. Cức đãi tu bổ, mà tu bổ phương thức chỉ có một. Đó chính là săn giết thiên mệnh chi tử, rút lấy thiên mệnh chi khí. Vì lẽ đó, hắn đến rồi, lấy liệp sát giả thân phận lên sân khấu, săn giết mỗi cái thế giới thiên mệnh chi tử, cướp đoạt bọn họ khí vận. Đáng nhắc tới chính là, cướp đoạt tới khí vận có một bộ phận sẽ để dùng cho hắn tăng cao tu vi. Theo bản nguyên thế giới pháp tắc một chút bù đắp, hắn cũng sẽ từng bước trở nên mạnh mẽ, vĩnh sinh bất tử, điều này đường thành tiên, chỉ cho trụ cột nhất nguyên chủ ký ức, không có bất kỳ những thứ khác thủ đoạn bảo mệnh, xem ra luân hồi kính trạng thái cũng không được khá lắm a. Tô Dương thưởng thức một hồi to bằng lòng bàn tay cái gương nhỏ, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thu nhập trong cơ thể, sau khi chuyển kiếp, luân hồi kính chỉ cho thấy vương nhiên hai chữ. Sau đó liền lâm vào vắng lặng. Hắn có thể cảm ứng được luân hồi kính rất suy yếu. Giống như là trong sa mạc khát khô chừng mấy ngày người đi đường giống như vậy. Lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì thiếu nước ngã trên mặt đất. Cũng không còn cách nào đứng lên. Có điều, có ký ức cũng là vậy là đủ rồi. Một đô thị vị diện. Đối phó vẫn là một không có vàng ngón tay người, cũng không phải việc khó gì. Tô Dương tràn đầy tự tin, tiếp thu bộ thân thể này nguyên chủ Tống Hướng Đông ký ức. Hơn nữa luân hồi kính cho ra cái kia một cái tên nhắc nhở. Hắn đã biết địch nhân đại trí tình huống. Đây là nãi ba lưu thế giới. Vương Nhiên, xuất ngũ quân nhân, danh nghĩa có một nhà phòng cà phê. Tinh thông tiểu thuyết sáng tác, tinh thông từ khúc sáng tác, mặt khác chủ nghiệp là chăm sóc manh hoa. Tóm lại vài điểm, có thể ra kết luận sẽ không làm văn nghệ nãi ba không phải thật sĩ binh. Tô Dương cảm thấy có chút xé, rõ ràng là thiết huyết hào khí chém giết mạnh hán. Kết quả sau khi chuyển kiếp lại biến thành xuyên tạc văn chương văn thanh. Lẽ nào đây chính là nếu nói hoa quốc binh vương? Xuất ngũ trước chỉ có thể đánh đánh giết giết, xuất ngũ sau khi lập tức trở nên không gì không làm được. Đô thị tiểu thuyết ngàn ngàn vạn, binh vương sát thủ chiếm một nửa, rất sao đều là sáo lộ, chúng ta vô địch binh vương Vương Nhiên đại huynh đệ là một vị sắt thép thẳng nam. Con gái của hắn dáng thế là một hồi bất ngờ. Kinh điển cầu đoạn, đại minh tinh chúng rồi mị dược. Xuất ngũ binh vương làm bảo tiêu đánh đuổi bỏ thuốc phú hào. Sau đó quên mình vì người, giao ra chính mình tổ chuyện nhiễm sắc thể. Vương quả quả ra đời, manh manh tiểu nha đầu một viên. Liền thiết huyết ngạnh hán trong nháy mắt biến thân ấm nam nãi ba. Hóa thân nữ nhi nô, đáng nhắc tới chính là nữ nhi này là Vương Nhiên xuyên qua trước thì có. Hắn là một quang vinh nối bàn hiệp, hạnh phúc một nhóm. Này, bao lớn chút chuyện, đối với toàn năng binh vương tới nói, nữ nhi có phải là chính mình bá loại vậy căn bản không trọng yếu. Manh là đủ rồi, manh chính là chính nghĩa. Thời đại này, ai còn không phải cái người khổng lồ xanh đây. Vương Nhiên trong lòng không hề chướng ngại, thuận lý thành chương mở ra văn sao cuộc đời, thuận tiện đối với tiền thân lưu lại nữ nhi mọi cách sủng ái. Cho tới sinh ra nữ nhi đại minh tinh, cái kia hết cách rồi, nữ nhi đều nhận, lão bà đương nhiên cũng phải nhận, sau khi chuyện đã xảy ra cũng là chuyện đương nhiên, dựa vào từ một thế giới khác xuyên qua ưu thế. Hắn trắng trợn sao chép tiểu thuyết ca khúc, một bên lẫn lộn chính mình, một bên bưng hồng lão bà. Có người phỏng vấn hắn thời điểm hắn là nói như vậy: ta chỉ nghĩ thông cái quán cà phê nhỏ, tình cờ viết ít đồ, tự ngu tự nhạc, đơn giản sinh hoạt, cũng không muốn bị người ngoài quan tâm. Bức khí 10 phần, chính là giả bộ có chút đông cứng, không đủ êm dịu, bóng loáng. Kẻ chép văn dựa vào sao chép vòng tiền sau khi lại chẳng biết xấu hổ nói mình không cần danh tiếng. Ai tin a? Không phải là vì danh lợi ngươi sao chép làm gì? Mở của quán cà phê nhỏ không tốt sao? Sống thanh bần đạo hạnh thật tốt. Hà tất học những kia dòng nhân đem suốt đêm sao ra tới đồ vật phát đến trên internet đi. Giang Thành, nhân dân công viên phụ cận. Tháng 7 khí trời đặc biệt nóng bức. Trên đường đại tiểu mỹ nữ chúng ăn mặc mát mẻ, thướt tha xinh đẹp. Tô Dương đang nhìn một vị tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ đại khái 5-6 tuổi, màu trắng vớ dài, đỏ hồng hồng tiểu dày da. Hơn nữa hồng nhạt váy công chúa, hoạt thoát thoát một con thuần chủng Lolita. Rất manh, manh ra một mặt máu. Nàng chính là Vương Quả Quả. Tô Dương có chút rõ ràng lãnh diện binh vương vì sao đồng ý hỉ làm cha. Tiểu nha đầu này xác thực rất đáng yêu. Hai mắt thật to, trơn bóng mũi, phấn hồng khéo léo miệng, da rẻ trắng nõn, thân thể kiều tiểu. Hãy cùng cái búp bê sứ như thế. Nói là đúc từ ngọc cũng không vì là quá. 10 phần manh hoa, Tô Dương không phải loli khống đều cảm thấy rất manh. Vương Nhiên loại kia loli khống chớ nói chi là tiểu muội muội, ngươi làm sao một người đợi ở chỗ này a? Cha mẹ ngươi đây? Có người đi tới, đây là một thiếu nữ, tuổi có thể có 15-16 tuổi, rõ ràng đối với manh hoa loại này vật chủng không có sức đề kháng. Quả quả nhất thời khẩn trương lên, ta ba ba rất nhanh sẽ trở về. Hắn đi cho quả quả mua xong ăn đi tới. Ngươi không cần sợ hãi, tỷ tỷ không phải người xấu. Thiếu nữ nói rằng, nàng nghĩ tới đi an ủi một hồi tiểu manh hoa. Nhưng đi rồi không hai bước, nàng lại dừng lại, bởi vì tiểu tử một mặt thấp thỏm, căng thẳng không được, nàng sợ hù được đối phương. Đơn giản trực tiếp đứng ở tại chỗ, tỷ tỷ ở đây bồi tiếp ngươi đi, chờ ngươi ba ba trở về. Tô Dương một trận đau, bi. Quả nhiên là nãi ba lưu thế giới, manh hoa có thể muốn làm gì thì làm. Hắn vốn còn muốn thừa cơ hội này đem Lolita, xin mời, đi làm khách đây. Bây giờ nhìn lại thì không được. Vào lúc này hắn dám bắt cóc Lolita, cần phải bị nhiệt tâm nhân dân quần chúng xem là bọn buôn người. Bảo nện một trận, sau đó giải đến cục cảnh sát không thể. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.